Dương Kỳ đặt một tay lên đỉnh đầu Mộng Ma Chi Vương, trong một chớp mắt thân hình của Mộng Ma Chi Vương run lên, cửu đại nguyên thần đồng thời xuất hiện. Trong quá trình này, Dương Kỳ còn bỏ thêm cấm pháp trong não của Mộng Ma Chi Vương, liên kết với linh hồn của Dương Kỳ, nếu Mộng Ma Chi Vương có ý nghĩ gì đó phản bội thì Dương Kỳ sẽ biết ngay. Một tiếng thét lớn vang lên, Mộng Ma Chi Vương đứng dậy, khí tức toàn thân khác hẳn lúc trước, chỉ cần giơ tay cũng tỏa ra sự uy nghiêm không thể kháng cự, nắm giữ thiên địa to lớn trong tay. Đó những người đệ chú vào vạn thế, nhưng khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt Dương Kỳ thì vẫn cảm thấy dùng thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN người dịch Thánh Vương Mộng nhập thần cơ, đi đi, Dương Kỳ, mỗi một quân đội mình, nàng ta nhận ra Dương Kỳ có thể khống chế tất cả, chỉ cần đảo mắt là sẽ phát hiện ra nàng ta muốn gì. Trở về tinh vực Đà La ta cho ngươi dẫn theo 5 tỷ ác ma. Nói một cách chậm rãi, con ác ma này đều có cảnh giới thiên vị, dùng 5 tỷ ác ma để làm cho ngươi thống lĩnh tinh vực Đà La. Trong vòng một tháng người phải lập nên một trật tự mới giống như tinh vực Thánh Vương, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đem những gì vừa truyền thụ cho ngươi truyền lại cho người khác, đã rõ chưa? Dương, rõ, Nô Tỳ Đà Mộng Ma Chi Vương vội vàng nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ truyền bá tín ngưỡng vô thượng của chủ. Trong lòng của nàng ta rất sợ hãi, thầm nghĩ. 5 tỷ ác ma toàn bộ đều là cường giả cảnh giới thiên vị, trời ơi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng trong tinh vực La chúng ta còn chưa được 100 triệu cảnh giới thiên vị. Ngươi đang nghĩ chuyện năm, Dương Kỳ cười nói. Đừng nói 5 tỷ, dù là 50 tỷ. Dạ dạ dạ, Dương Dũng kính, Dương Kỳ chợt vung tay lên. Có, tỷ ta cũng có thể triệu hoán được. Một đệ tử Dương gia bước ra, đây là một thiên tài của Dương Kỳ, đã đạt tới hắn Dương gia Dương Kỳ tỉnh sư. Cảnh giới thiên vị, vô cùng trung thành với gia tộc. Đi tới trước mặt Dương Kỳ, trong mắt hiện lên sự sùng bái, bởi hiện giờ đã coi Dương Kỳ là lãnh tụ tinh thần, nhân vô địch. Thần của Dương gia, vật chính là, Dương, có, lại thêm một lão giả được Dương Hàng, tổ thần có cho mạnh, phục ra gì căn dặn, binh, ta ban các ngươi lập một La thành cội nguồn một thông đạo chuyên dụng tới tinh vực thánh vận chuyển. Ra, hai binh thể khống chế 5 tỷ cái phù đúng lúc, có khí Dương Mộng nhập thần cơ này, rơi vào người ác ma. Sư đã bắt kiếm thập thất nói, huynh. Đáng tiếc các sư họ sẽ là đại tướng tiên phong, huynh yên tâm đi, nhưng ý, dù đệ không thể bắt giới Vương Kỳ nhìn này nữa đi ra, đây là thái tổ công hắn hành lễ đầu trên cho rười sắp bị cưỡng gian, đồ. Kiếm binh sót duy nhất là Mộng thấy Dương Kỳ đi tới mà run rẩy trong nguồn VIP văn đần. VN Mộng nhập thần cơ ca chất tại mở ác ma đúng không? Sư bắt đầu xuất phát, thập phù cùng với Mộng Ma Chi Vương tới tinh vực đà tín ngưỡng mới, đồng thời thu nạp tài phú ta sẽ mở vương nhằm phục vụ công việc tỉ nhau. Trải qua bao nhiêu rộng đất đai rồi à, thất với Dương Kỳ rồi nói, tay hai người, dựa vào cái binh phù này họ có an của Dương gia năm đó, đã của chúng ta không biết, nếu như biết nhất định hành động hắn nhưng có thể theo khí tức của ủi. Tức của thanh niên áo vàng xuất hiện, đứng bật dậy, kỳ của đệ sẽ khiến cho thanh niên áo vàng hắn một lần nữa tiến đỉnh đầu Dương Kỳ, mệnh vận chi luân đột nhiên dung e aura. Cách chương.